Chương 530, đoán đúng. Long mí mắt nhảy lên, hiển nhiên là bị ủ trì hạ sẽ tạ truyền thuyết. Nham ẩn thôn nhân, nếu như ở trên chiến trường không có nắm giữ được tuyệt đối chủ động ưu thế, chắc là sẽ không như thế đại phí hoảng hốt đến đây. Nói cách khác, Long nhóm người này, nhưng thật ra là nham ẩn thôn phái ra đội cảm tử, mặc dù là chết cũng muốn ngăn cản ở huyền hoa lánh đời thôn nhì dạ quân đoàn tiến nhập. Chỉ tiếc, Long hết thể an bài đều bị ủ trí hạ sẽ tạ ký hiệu phá, bây giờ Long càng là đứng tại chỗ, hầu như cũng không nhúc nhích. U trí hạ sẽ tạ nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt Long. Ngươi là từ tiền tuyến người tới, hẳn là nhất tin tưởng phía trước là tình huống gì, miễn là đưa ngươi bắt được, như vậy ta cũng rất tin tưởng phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì. U trí hạ sẽ tạ nheo lại con mắt. Cái này phút chốc, Long trên trán chảy ra một tia mồ hôi. Thân ảnh không ngừng hướng phía sau lui ra phía sau. Uchiha Sải Tạ. Long cảm thấy Uchiha Sải Tạ có chút đáng sợ, không riêng gì trên thực lực khủng bố, hoàn toàn là đoán được nham ẩn thôn hướng đi. Nếu quả thật muốn cho Uchiha Sải Tạ tiến nhập thang chi quốc cảnh nội, đi tới chiến trường, Long biết cái kia có thể chính là một cái khác cục diện. Làm sao Uchiha Sải Tạ cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt Long, nói rằng, lẽ nào ta nói không đúng sao nhất thời. Theo Uchiha sẽ tạ lời nói, lúc này nham ẩn thôn Long nheo lại con mắt. Cũng là bởi vì nói quá đúng. Long nhìn về phía người bên cạnh, trải qua huyền hoa lánh đời thôn truy kích, Long mang người cũng chỉ có thể 1/3. Không đến 30 tinh anh thành viên, Long tâm lý tin tưởng, là không có khả năng an toàn rời đi nơi này. Bính kính toàn lực, cũng muốn đem Uchiha sẽ tạ giết chết. Long nói rằng, nhất thời, thân là nham ẩn thôn tránh quy tinh anh nhị dạ bắt đầu kết ấn. Dầm dầm, trên chiến trường xuất hiện vô số đạo nham thạch xuất hiện, Uchiha sẽ tạ thất kinh, không nghĩ tới những người trước mắt này thật không ngờ lợi hại. Thổ độn nham ẩn thôn nhân không ngừng quát lên. Nham thạch to lớn không ngừng đụng vào Uchiha sẽ tạ tu có thể tá tử trên người, Uchiha sẽ tạ cơ thể hơi có chút run rẩy. Ghê tởm, những người này. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt. Nhìn kỹ trước mắt Long đám người. Long mỉm cười, tiến lên nói rằng, Uchiha Sải Tạ, ta xem ngươi muốn như thế nào ứng đối chúng ta vào lúc này. Theo Long lời nói, Uchiha Sải Tạ trợn mắt há mồm, nhanh chóng bắt đầu kết ấn. A Mạ Tệ Giả Uchiha Sải Tạ xa gì gẳng xuất hiện. Long nhìn kỹ đến A Mạ Tệ Giả tập kích, nhanh chóng tay kết ấn. Thổ độn, nham bích tường một vách tường xuất hiện, Uchiha Sải Tạ trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới Long dĩ nhiên sử xuất nham bích tường ngăn cản Uchiha Sải Tạ ả mạ tệ giả. Uchiha Sải Tạ, không hữu dụng. Long không khỏi cười rộ lên, nói rằng, ngươi nỉ dạ ở chúng ta nham ẩn thôn nỉ dạ trước mặt, lực sát thương lớn giảm. Đang nhẫn nhịn ngũ mũ dạ bên trong, muốn nói làng mây nỉ dạ có đủ nhất lực sát thương nói, như vậy nham ẩn thôn nhận thuật chính là có đủ nhất lực phòng ngự. Uchiha Sải Tạ ả mạ tệ giả đụng tới trên vách đá. Nhất thời bị ngăn cản ở cái này, ngay cả Uchiha Sải Tạ bản thân cũng không nghĩ tới. Chú nạ ở Uchiha Sải Tạ trước mặt nói rằng, vùng, ta đi đối phó những người này. Uchiha Sải Tạ vi vi lắc đầu, nham ẩn thôn nhị dạ phảng phất tại chuẩn bị cái gì nhẫn thuật. Làm chừng 20 người tập kích Uchiha Sải Tạ thời điểm, phía sau vài tên vây chúng chỗ. Uchiha Sải Tạ tin tưởng, những người này chỉ là ngụy trang, vì hiểm hộ người bên cạnh. Long cũng là như vậy. Nhìn hắn đứng ở Uchiha Sải Tạ trước mặt, kỳ thực cũng bất quá là đang kéo dài thời gian. Trước không muốn liều lĩnh hành động. Uchiha Sải Tạ khỏe miệng cười, tiến lên nói rằng, xem ra những người này muốn ở chỗ này cùng chúng ta liều mạng đánh một trận. Là một người dục vọng cầu sinh châm lửa thời điểm, như vậy hắn năng lực cũng tăng lớn đứng lên. Uchiha Sải Tạ nheo lại con mắt, lòng đám người thực lực vốn chính là nhị dạ bên trong tinh anh nhị dạ, bây giờ vào lúc này. Theo lòng đám người tập kích, Uchiha Sải Tạ chịu đến lớn nhất cản trở, lúc này Uchiha Sải Tạ xuất ra tu có thể tá tử thần kiếm, hướng phía lòng đám người tập kích qua đi. A Mạ Tệ Giả tuy là có thể bị ngăn cản, thế nhưng Uchiha Sải Tạ tu có thể tá tử bên trên là thần kiếm, cũng là lòng đám người không cách nào ngăn cản. Nhất thời, theo Uchiha Sải Tạ thần kiếm bổ tới, lòng trước mắt một sáng, bắt đầu di động mở. Tản ra. Long chứng kiến không cách nào ngăn cản Uchiha Sải Tạ thần kiếm, nhanh chóng cùng mọi người tản ra. Lúc này, Long sau lưng chừng 10 danh nhị dạ bại lộ ở Uchiha Sải Tạ trước mặt. Đi chết đi. Uchiha Sải Tạ trước mắt một sáng, ạ mạ tệ giặt lần nữa phát động đứng lên. Nhưng vào lúc này, theo Uchiha sẽ tả ạ mạ tệ giặt phát động, cái này phút chốc, Long có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Cái gì Long như mày, nhanh chóng tiến lên nói rằng, ghê tởm. Mà lúc này, theo Long lời nói, nha mẩn thôn nỉ dạ ngẩng đầu, nhìn kỹ ạ mạ tệ giặt đánh tới. Long một tay đè xuống đất, vội vàng sử xuất nhẫn thuật. Ngăn cản ở nha mẩn thôn nỉ dạ trước mặt lần thứ hai xuất hiện một đạo lá chán, gắng gượng ngăn cản Uchiha Saita ạ mạ tệ giặt nỉ dạ. Ngăn trở lại. Uchiha Saita trợn mắt há mồm. Nhất thời, Long mỉm cười, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saita. Uchiha Saita, đừng tưởng rằng ngươi có dâu có thể tá tử bảo hộ, sẽ bình yên vô sự. Long lạnh rên một tiếng. Lúc này, nha mẩn thôn nỉ dạ đã chuẩn bị ổn thỏa. Hơn 10 người hô to một tiếng, thổ đột, thổ lưu bích trong lúc nhất thời, Uchiha Saita bước chân cảm thấy sốt. Lúc này, theo Uchiha Saita cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy dưới chân nham thạch bắt đầu sốt đứng lên. Ghê tởm. Uchiha Saita nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy. Rời mặt đất chiến đấu Uchiha Saita, đột nhiên đụng phải mãnh liệt tập kích. Phát động tập kích. Long hướng về phía mọi người trước mắt nói rằng, tất cả hỏa lực đều tập trung ở Uchiha Saita trên người. Uchiha Saita nhíu mày, nhìn kỹ trước mắt mọi người. Ghê tởm. Uchiha Saita đến hít hơi, khi tất cả người nha mẩn thôn nhị giả nhận thuật đều tập kích Uchiha Saita trên người phút chốc, Uchiha Saita chỉ cảm thấy thân thể có chút không cách nào cân bằng. Nha mẩn thôn nhị giả phảng phất là trước đó dự mưu tốt. Tuna hướng về phía Uchiha Saita nói rằng, Uchiha Saita trợn mắt há mồm, nheo lại mắt thấy. Điểm ấy nỉ dạ đối với ta là không cách nào tạo thành thương tổn, chỉ là Long vì sao phải làm như thế. Uchiha Saita tâm lý cực kỳ tinh tường, nha mẩn thôn những người này nhẫn thuật, nhiều lắm cho Uchiha Saita tạo thành một chút phiền toái. Đến nay Uchiha Saita cũng không có gì tổn thương, nhưng là Long hao hết tâm tư, không riêng chỉ là vì quấy rầy dưới Uchiha Saita bản thân. A Long nhìn thấy giữa không trung thân thể không yên ổn ổn Uchiha Saita, khoe miệng mỉm cười, nói rằng, Uchiha Saita, trò hay vẫn còn ở phía sau đâu. Long hai tay không ngừng bắt đầu kết ấn, hơn 30 người quay chung quanh ở bốn phía. Thổ đột, thổ long đạn Long hét lớn một tiếng. Uchiha Saita nhíu mày, Long sử xuất thổ long đạn như vậy nhận thuật có thể đối với Uchiha Saita tạo thành tổn thương gì. Uchiha Saita thực sự không nghĩ ra. Mặc dù giữa không trung, Uchiha Saita căn bản không có tránh thoát ý tứ. Bởi vì bí tịch thổ long đạn căn bản không phải Uchiha Saita có thể tránh thoát. Uchiha Saita, ngươi bị lừa. Long mỉm cười. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.